Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1073, Người Bất Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào Tàng Tinh Hải? Ngũ phủ hải cùng thân thể đối ứng. Tàng Tinh Hải cùng tứ chi đối ứng. Nhưng tựa như ngũ tạng không hề đối ứng năm tòa nội phủ. Tàng Tinh Hải cũng lấy cũng không giống với tứ chi phương thức. Một mình lẫn lộn nhất thể. Thông Thiên Cung đầu tiên ở cột sống hải, cũng tức Thông Thiên Hải, sau đó đẩy ra Thiên Địa Môn, đạo mạch Đằng Long, du vào ngũ phủ hải, đẩy ra Thiên Địa Môn lúc đạt được Thiên Địa Phản Hồi, tụ thành Thiên Địa Cô Đảo. Này đảo phù ở ngũ phủ hải mặt, cần lấy đạo nguyên nắm giơ, là Đằng Long đạo mạch cư trú chỗ, tu giả khống chế Đằng Long đạo mạch, đi sâu vào mông muội vụ. Quét sạch mông muội, trục thứ khấu mở ngũ phủ. Như vậy ngũ phủ viên mãn sau đó đâu? Đằng Long đạo mạch xúc tích lực lượng đủ mức. Liền muốn rời đi Thiên Địa Cô Đảo. Du vào nhân thân tứ hải tiếp theo hải. Là vì tứ chi hải. Cũng tức Tàng Tinh Hải. Như thế nào lập thánh lâu? Như thế nào tinh quang thánh lâu? Nội phủ cảnh. Là tu giả đối với mình thân thăm dò. Ngoại lâu cảnh. Còn lại là tu giả từ trong đến ngoài kéo dài tới. Người tu hành thông qua bí pháp, cùng xa xôi tinh khung thành lập liên hệ, đem ý chí của mình phóng đến xa xôi tinh khung bên trong, thao túng tinh lực, thành lập cái gọi là thánh lâu. Lập thánh lâu là cái gì? Là tu giả tại thăm dò tự thân sau đó, đối với mình có thanh tỉnh nhận biết, sau đó phản hồi tại ngoài. Tại thiên địa trong lúc đó, thành lập chính mình ảnh hưởng lực, tại xa xôi tinh khung, khuếch trương chính mình, đạo, trình bày, chính mình đối, đạo, đối, thiên địa, đối, tự thân, lý giải, hiện thế người tu hành, thường đem nội phủ nhảy lên ngoại lâu này một giai đoạn. Khái quát thành, tứ thánh linh chung lên cao lầu, bao phủ bởi vì Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ, này tứ linh tinh vực là xa xôi tinh khung bên trong. Đến tận bây giờ, người tu hành thăm dò được hoàn chỉnh nhất tỉ mỉ, lớn nhất bao dung tính, hầu hết có thể đủ ổn thỏa thành lập liên hệ tinh vực. Quả thật cùng hiện thế có sâu nhất, ràng buộc, thời xa xưa tinh vực, ở một trình độ nào đó mà nói, tứ linh tinh vực quả thật hiện thế thiên địa tứ phương chiếu rọi. Thanh Long tinh vực trưởng Mộc Nguyên, Bạch Hổ tinh vực trưởng Kim Nguyên, Chu Tước tinh vực trưởng Hỏa Chi Nguyên, Huyền Vũ tinh vực trưởng Thủy Chi Nguyên, Thổ Chi Nguyên thì trưởng ở chính giữa hiện thế. Tứ linh tinh vực vĩ đại ý nghĩa không cần lại lắm lời. Hết thảy nhân tộc tu sĩ, phần lớn ở chỗ này tứ linh tinh vực trung thành lập tinh quang thánh lâu. Kia bản thân cũng là hiện thế nhân tộc chi quang. Tại vũ trụ chiếu rọi, mà nội phủ thăng cấp ngoại lâu nhất chỗ mấu chốt, ngay tại ở cái neo định xa xôi tinh khung phần thứ nhất tinh lực. Ở đây cổ xưa xa xôi tinh khung bên trong, lưu lại loại với mình ấn ký, hoặc là nói, chính mình, đạo, đó là nguy hiểm nhất, dễ dàng nhất mất phương hướng một bước, nhưng không phải mỗi cái người tu hành, đều có chính mình, đạo, hoặc là nói. Mặc dù có chính mình, đạo, phần lớn tu sĩ cũng rất khó sạch rõ ràng, thấu triệt, thậm chí kiên định đến có thể phóng xa xôi tinh khung. Chiếu rọi tứ phương tình trạng, nhưng liền như dài dòng dòng lịch sử chung đã phát sinh qua những thứ kia vĩ đại hình ảnh giống nhau. Những thứ kia gian nan nhất, nhất nhấp nhô, chỗ nguy hiểm nhất, sớm đã bị tiên hiền đạp bằng. Chiếu rọi xa xôi tinh khung, thành lập tinh quang thánh lâu khó như vậy để. Nhân tộc tiên hiền cũng đã sớm thăm dò qua. Hơn nữa vì kẻ đến sau đẩy ra rồi sương mù. Đối ứng tứ linh tinh vực, bất đồng tu hành lưu phái. Có bất đồng con đường, có thể nói đặc biệt có thấy gì. Nhưng lại đại thể tại đồng nhất cái giàn giáo bên trong. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ. Bạch Hồ, này tứ linh, đạo môn lấy kiêu uy, thành, nhân, giết bốn chữ, Nho Môn thủ tín, đức, nhân, giết bốn chữ, Pháp Gia lấy uy, mãnh liệt, chính, hình bốn chữ, Thích Gia lấy uy, đức, dung, diệt, Bình Gia lấy thế, mãnh liệt, ngự, giết vô luận kia một nhà, đều là đường hoàng đại đạo, đều là có thể kiêm dung người tu hành người tiểu đạo đường bằng phẳng. Từ ý nào đó mà nói, bọn chúng cũng đã trở thành nào đó, công tự lương tục, chế ước cái thế giới này, không để cho nó trở nên tệ hơn. Đương nhiên, cũng không phải nói, ngươi dựng lên, nhân, chữ thánh lâu, liền nhất định là nhân ái chi sĩ. Chỉ nói là, ít nhất ngươi tại xa xôi tinh khung đứng lên thánh lâu, hướng vũ trụ lan truyền, công khai gieo rắc, là, nhân, chữ chi quang huy, về phần là thật nhân, hay là giả nhân, vẫn là quyết định bởi tại tu giả tự thân. Đạo, đã có, kẻ đến sau, chỉ cần từ trên cầu qua, mà không cần một mình bơi qua. Hiện thế tu hành người, nội phủ tu sĩ không cần thần thông cũng có thể ngoại lâu. Rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì tứ linh tinh vực ổn định, cùng với các đại tu đi lưu phái những thứ này. Đạo, triển khai, giờ này ngày này tu giả tu hành, là đi ở rất nhiều các bậc tiền bối khai thác đại đạo trên. Cho nên hiện thế, mới có thể càng thêm phồn vinh, đứng lên tinh quang thánh lâu, tại xa xôi tinh khung khuếch trương chính mình. Đạo, mà xa xôi tinh khung, cũng sẽ thông qua tinh quang thánh lâu, phản hồi lấy ánh sao chi lực. Tu giả dùng cái này tôi thể, đã ở tinh quang thánh lâu chiếu rọi quá trình chung, chân chính tìm kiếm, nhích tới gần, ngừng tụ đạo của mình tự mình loại tại đạo của mình. Đây chính là đi thông thần lâm con đường. Ánh sao tôi thể là ngoại lâu cành cơ sở. Tất cả ngoại lâu tu sĩ cũng có thể thông qua ánh sao tôi thể cường đại tự thân. Nhưng nếu muốn càng tiến một bước càng dựa vào chính mình, đạo, là có thể từ tinh quang thánh lâu có được càng nhiều phản hồi. Tu giả tự thân cũng là càng cường đại. Sở dĩ nội phủ tu sĩ vượt cấp chiến thắng ngoại lâu tu sĩ sự tình thường xuyên nhất phát sinh, cũng là bởi vì tại đây hai cái cảnh giới bên trong, vô luận là thần thông hay là tinh quang thánh lâu, hạn mức cao nhất cùng hạn cuối trong lúc đó, dao động đều quá lớn. Có thần thông nội phủ tu sĩ cùng không thần thông nội phủ tu sĩ, cơ hồ là bước một cấp, mà chỉ có thể dùng được tinh quang thánh lâu ánh sao tôi thể ngoại lâu tu sĩ. Cùng rõ ràng tự thân, con đường, ngoại lâu tu sĩ, chênh lệch cũng như khoảng cách một dạng, như bảo bá chiêu, ở một trình độ nào đó là biết mình. Con đường, ở đâu ngoại lâu tu sĩ? Chiều vũ tàng đao xuất đao, quả thật đao thuật gần nói, cho dù là Tạ Bảo Thụ, quả thật quen thuộc đọc Nho Gia kinh điển, biết được, đạo, vì vật gì, nhưng bọn hắn hoặc là tu hành thiếu, hoặc là lịch duyệt thiếu, xa không có đạt với bản thân cực hạn, tinh quang thánh lâu tác dụng, chỉ xấp xỉ tại tự thân thần thông, thậm chí không bằng khai phá lâu như vậy thần thông cường đại. Mà trọng huyền tuân ngũ phù cùng diệu, mỗi một môn thần thông đều rất mạnh, hơn nữa đều khai phá thật sự hoàn mỹ. Còn nữa, hắn cũng thành tựu ngoại lâu phát sinh ở tinh nguyệt nguyên trên biến hóa. Liền do đứng vững vàng tại xa xôi tinh khung nào đó một tòa tinh quang thánh lâu mà mới lúc đó. Khương Vọng vẫn tại tích góp tinh lực, ngọc hành tinh lực ỉu siêu tụ, khiến hắn có nhất định tư bản, có thể thăm dò trích hỏa cốt liên càng nhiều khả năng. Tỷ như có thể hay không nhanh hơn diện tích đất đai tụ tinh lực, giảm bớt đối tinh nguyệt nguyên lệ thuộc vào. Tỷ như có thể hay không mở rộng trích hỏa cốt liên dung năm lượng, tích góp càng nhiều là tinh lực. Tỷ như đối hỏa nguyên đồ điển càng sâu tầng thứ lý giải vừa lúc đó. Hắn nghe đến một âm thanh, lấy thanh văn tiên thái năng lực làm chứng, thanh âm này tuyệt chưa phát sinh ở bên tai, cũng không phải là Quan Diễn đại sư âm thanh. Thanh âm này đột ngột vang dưới đáy lòng, vừa tựa hồ xa cuối chân trời. Cấp người lấy một loại phi thường thân thiết, phi thường nhiệt tình cảm giác. Chúng ta cần công chính tương lai. Khương Vọng cơ hồ là theo bản năng liền nhớ lại. Cửu phản hầu linh từ chung. Trương Vịnh, theo lời câu nói kia. Cái thế giới này không nên là như vậy. Đây là một cái thế giới như thế nào đâu. Khương Vọng không tự chủ được. Bắt đầu suy tư những vấn đề này. Tràng quốc quân thần ngồi nhìn mấy chục vạn người bị tà thần luyện giết. Chỉ vì cướp đoạt bạch cốt chân đan. Thiên hữu quốc gia vì lưu lại quy thú. Hàng năm đem quốc nội ưu tú nhất thiên tài. Hiến tế tại quy thú khẩu hắn đã thấy. Nghe qua, trải qua, thế gian này đủ loại đáng ghê tởm hắc ám. Một vừa phù hiện tại trước mắt. Như vậy, cái thế giới này là dạng gì đây? Khương Vọng kia bình tĩnh ánh mắt trong suốt. Dần dần bắt đầu hoảng hốt. Là dạng gì đứng cách tinh khung gần đây địa phương? Tinh Nguyệt Nguyên là tựa hồ đưa tay có thể trích tinh thần nơi. Tại hướng trên đỉnh đầu, bầu trời đêm kia mênh mông trong tinh hà, có một viên bốn phương tám hướng tinh thần. Tại hơi hơi chớp tắt, Tinh Nguyệt Nguyên ngoài vô danh trên núi nhỏ, đối với Lệ Hữu cứu cảm khái. Hy vọng có thể độc chiếm Tinh Nguyệt Nguyên lời nói nhạc lãnh một bên nhìn chằm chằm La Bàn. Một bên thuận miệng nói ra. Kia đơn giản như vậy. Hắn vững vàng nhìn chăm chú Khương Vọng quanh người động tĩnh. Nhưng không có gì cả phát hiện. Cách chương.